Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, cuộc thi xếp hạng kết thúc. Từ vừa mới bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ thấp giọng nói xong. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết. Người nên sẽ không quên a. Ta Emperor ai, có thể nhìn thấu đừng tiềm lực của con người. Tiềm lực của ngươi có nhiều ít, tương lai hẳn là hướng loại kia phương hướng phát triển. Ta đều biết, nghe nói như thế, Atobe Kigo toàn thân chấn động. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu Emperor Ai. Vì cái gì Tiêu Dạ sẽ nói. Đôi mắt này so ánh mắt của hắn cao cấp hơn. Emperor Ai không chỉ là nhìn rõ, hoặc là nói, sức quan sát chỉ là cơ sở bên trong cơ sở. Phần này cường đại dị thường sức quan sát. Tại Tiêu Dạ lợi dụng dưới, có thể làm được sự tình viễn siêu tưởng tượng của hắn. Kết quả, liền xem như Frozen One cũng không thắng được sao? Atobe Kigo ánh mắt lấp lóe. Không, bản đại gia trong từ điển không có bại trận. Thắng được là ta, Atobe, tại ta muốn thua trước đó, ta sẽ không thua bất luận người nào. Liền xem như ngươi cũng một dạng. Phanh. Như thiểm điện một cầu, hào không bảo lưu một cầu, tựa như một thanh lóng lánh kim sắc quang mang trường thương, vô cùng sắc bén, lập tức xuyên qua toàn bộ sân bóng. Adverb 40, Tiêu Dạ đi đầu. Sakaki Taro mặt không biểu tình tuyên bố so điểm. Ngắn ngủi vài phút, tranh tài thế cục biến hóa làm cho người nhìn không thấu. Trước một khắc còn tại bị đè lên đánh Atobe Kigo, đột nhiên liền song thành vượt lại, nhưng lại tại sắp cầm ván kế tiếp tình huống dưới, chiêu thức bị phá giải, liên tục ném điểm, tranh tài đến cùng sẽ như thế nào? Toàn trường ánh mắt đều hội tụ tại một chỗ, lẳng lặng mà nhìn xem tranh tài xu thế. Đã ngươi đã lĩnh ngộ Frozen One, cũng kém không nhiều nên kết thúc. Tiêu Dạ thở sâu, chậm rãi nhắm mắt lại. Đã hơn 6 giờ. Là cơm nước xong xuôi thời điểm. Thấp trong tiếng nói, Tiêu Dạ huyết dịch cấp tốc làm lạnh, cả người ý thức hướng về một điểm tập trung. Một cỗ rét lạnh khí tức hướng bốn phía khuếch tán ra, bởi vì kịch liệt đối kháng mà xuất hiện vết mồ hôi, giờ khắc này cũng tại cấp tốc biến mất. Vốn nên trượt thi đấu trạng thái, giờ phút này không thể tưởng tượng nổi nghịch hướng tăng lên. Hô, chấm ngoặc kép, nhẹ xả giận. Tiêu Dạ chậm rãi mở mắt, ở tại khóe mắt, hai đạo hắc sắc điện mang không ngừng lóe ra. John, Atobe Kigo sắc mặt khó coi, lập tức cảm nhận được một cỗ nặng nề lực áp bách. Kanagawa huyện, Rikaidai phụ thuộc trung học, bóng tennis bộ, Rikaidai trường trung học phụ thuộc là nước Nhật bên trong bóng tennis giới bên trong thực lực đại. Danh từ, đội ngũ này đối mặt đến từ cả nước các cường địch vây quanh, vẫn có thể thủ vững vương tọa Nhật Bản quân đoàn thứ nhất. Liên chiến đều là nhanh chính là số mệnh. Bóng tennis bộ một góc, treo dạng này hoành phi, không ngừng cảnh cáo lấy tất cả bộ viên. Làm năm ngoái cùng năm trước cả nước quán quân đội, năm nay mục tiêu, đương nhiên là tam liên bá. Giờ phút này, kết thúc huấn luyện thường ngày bộ viên đã lần lượt về nhà. Duy chỉ có một cái sân bóng, còn có người đang tiến hành đánh đơn huấn luyện. Phanh phanh đánh cầu âm thanh không ngừng truyền ra. Kirihara Ayaka mặc dù đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại một mực treo ý cười. Mà đối thủ của hắn, một mực là cứng nhắc biểu lộ, không có bất kỳ cái gì thần sắc bên trên biến hóa. Rất nhanh, bên ngoài sân một thanh âm vang lên. Đến nơi này đi, Sanada. Nghe được thanh âm, Kirihara Ayaka đứng thẳng người, gãi gãi tự mình một đầu tóc quan. Hiện tại còn không thắng được đâu. Sanada phó xã trưởng, quả nhiên rất mạnh a. Kirihara, người đi về trước đi. Bên ngoài sân cây nấm đầu nam sinh nhẹ giọng nói ra. Cái kia ta đi trước, thật sự là mệt chết. Thở dốc một hơi, Kirihara Ayaka cầm banh đập, chậm rãi đi hướng bóng tennis bộ phòng nghỉ. Gặp hắn rời đi, cây nấm đầu nam sinh liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sanada Huyền Nhất Lang, trầm giọng nói, hoàn toàn không giống ngươi đây. Vừa rồi thời điểm tranh tài, Người có mấy cái sai lầm? Phát sinh cái gì sao? Renji, Sanada Jinichiro sắc mặt bình thản. Nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Người thể nghiệm qua sao? Loại kia hoàn toàn đắm chìm trong bóng tennis bên trong trạng thái. Ân, một tuần trước Tokyo giải thi đấu. Ta cố ý đi xem một người tranh tài. Thấy được vật có ý tứ. Sanada Jinichiro nhớ lại nói ra. Một loại rất đặc biệt chiêu thức. John, lĩnh vực. Yanagi Renji nhíu mày. Nghi ngờ nói. Cho nên ngươi tại vừa rồi luyện tập thi đấu bên trong. Muốn thử sử dụng sao? À, không khống chế được. Người kia có thể bằng vào ý thức của mình tiến vào bên trong. Ta thử một chút. Ý thức quá mức tập trung. Phản ứng lại trở nên chậm. Sanada Jinichiro trầm mặc mở miệng. Hắn không phải lần đầu tiên thí nghiệm một chiêu này. Nhưng hoàn toàn không cách nào sờ đến phương pháp. Đại khái nguyên lý. Hắn đại khái có thể minh bạch. Nhưng John thật giống như cự tuyệt hắn một dạng. Gắt gao giam giữ cái kia đạo đại môn. Hắn ngay cả một tia khe hở đều không thể mở ra. Thì ra là thế. Khó trách ngươi xuất hiện mấy cái sai lầm. Yanagi Renji nhẹ gật đầu. Lại hỏi. Đến cùng là chiêu thức gì? Ngươi để ý như vậy. John cái gì? Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Sanada Jinichiro suy tư một lát. Mới nói. Tình huống cụ thể rất khó miêu tả. Đại khái hiệu quả là. Đem vận động viên thực lực. Từ cực hạn 80%. Tăng lên tới 100%. Người có thể hiểu được đi. Cái này 20% chênh lệch. Là kinh khủng bực nào một vật. Vận động viên. Ở trong trận đấu. Chỉ có thể phát huy ra tự thân 80% thực lực. Thậm chí rất nhiều người ngay cả 80% đều không đến được. Miễn cưỡng duy trì lấy 75%. Những này. Yanagi Renji đương nhiên biết. Chính là bởi vì biết. Mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Không có khả năng, đây không phải ngẫu nhiên sao? Ngẫu nhiên tại bóng đá, bóng tennis, bóng rổ các loại nghề nghiệp trong trận đấu có thể nhìn thấy. Một cái nào đó ngôi sao cầu thủ có thể tiến vào một loại tựa như vô địch trạng thái. Chấm ngoặc kép, chính là cái này, vấn đề ngay ở chỗ này. Sanada Jinichiro chắc chắn nói, ta tận mắt thấy, hắn là bằng vào ý thức của mình tiến vào bên trong. Với lại rất ổn định, thành thục chiêu thức, duy trì thời gian vượt qua 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, Yanagi Renji há to miệng, nửa ngày mới lên tiếng. Là ai? Tokyo giải thi đấu? Chẳng lẽ là Tezuka? Không, Atobe sao? Đều không phải là một cái trước đó nghe nói qua người mới. Người mới, Yanagi Renji giật mình, sau đó mãnh liệt trừng to mắt. Hayaway siêu cấp người mới. Gọi, chấm ngoặc kép, tiêu dạ. Cùng lúc đó, Hayaway bóng tennis bộ, Sakaki Taro nhìn xem kịch liệt thở dốc Atobe Kigo. Ngữ khí lạnh nhạt tuyên bố kết quả. Tranh tài kết thúc. 6-0, bên thắng tiêu dạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.